Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399, mềm hồ hồ. Ai, Ikiyo thật sâu than thở, quay đầu nói ra, DNC, nếu như ngươi ở trên trời, có thể hay không cảm ứng được Sunnier khí tức? DNC lệch ra cái đầu suy nghĩ hạ liền cười nói. Không biết a, bởi vì ta còn không có cảm nhận được Sunnier lưu lại khí tức. Cho nên không biết nó khí tức phạm vi lớn bao nhiêu đâu. Có quan hệ gì nha, dạng này cũng rất tốt không phải sao? Corina tay nhỏ chống nạnh tiếp tục cười nói, Lucario, ngươi nói đúng không? Lỗ gâu, Lucario gật đầu phụ họa. Ikiyo bất đắc dĩ cười cười, ngẩng đầu xuyên thấu qua trong rừng ngước nhìn bầu trời. Thăm hỏi một lúc lâu sau, ngay tại Corina cùng DNC nghi ngờ thời điểm, Ikiyo mở miệng nói ra, tại có hơn 3 tháng liền là Silver Conference. Chúng ta chỉ có 3 tháng tìm kiếm. Cứ như vậy tại tìm một cái tháng, nếu như tìm không thấy, vậy liền điều chút Mobius đoàn người đến. DNC đến lúc đó ngươi liền ở trên trời thử một chút, nhìn xem phải chăng có thể cảm ứng được Sunnier khí tức. Sau khi nói xong, Ikiyo liền như thế bình tĩnh nhìn DNC. Là, ta hiểu được. DNC hai tay hợp lại cùng nhau cười. Ikiyo lắc đầu cười một tiếng. Đoạn thời gian này ở chung, cũng là minh bạch DNC một điểm nhỏ thói quen. Trả lời tổng là ưa thích nói hai lượt. Corina ghi nghĩ dưới, liền hỏi, Silver Conference, liền là Johto địa khu liên minh đại hội A. Ân, huy chương ta đều cầm xong, liền chờ bắt đầu thi đấu. Ikiyo gật đầu về lấy, vậy ta đến lúc đó cho Ikiyo ủng hộ. Corina nắm nhỏ quyền nói ra, tốt tốt tốt, đến lúc đó liền ta ngay tại Corina ủng hộ dưới, cầm xuống cái kia quán quân A. Ikiyo cười vỗ vỗ Corina cái đầu nhỏ. Corina hưởng thụ híp mắt lại, lại nói, cũng nên ăn cơm trưa. Trước tiên tìm một nơi ăn cơm trưa xong, lại tiếp tục xuất phát tìm kiếm A. Ikiyo nheo nheo cái cằm nói xong, bên kia có dòng sông. Mewtwo đột nhiên chỉ vào một cái phương vị nói ra. Ikiyo quay đầu nhìn lại, gật đầu nói, ân, tốt, liền qua bên kia. Sau khi nói xong, Ikiyo liền lôi kéo Corina tiếp tục giữa khu rừng du đáng. DNC cũng nhảy đuổi theo. Lucario cùng Mewtwo đều ở phía sau lặng yên đi theo. Nhất là Lucario còn thỉnh thoảng đề phòng bốn phía. Nhìn hẳn là lần đầu tiên ra khỏi cửa xa như vậy a. Mà Ikiyo bọn hắn đã từ Salar City sau khi xuất phát, bọn hắn vẫn luôn đi giữa khu rừng một loại. Thật sự là bởi vì Sunnier giữa khu rừng khả năng lớn hơn một chút a. Chỉ cần tìm được nó lưu lại khí tức, đến lúc đó luôn có thể truy tung đến. Vốn là muốn ngồi xe lữ hành Ikiyo, khi nhìn đến Corina cái kia trong hưng phấn thần sắc về sau, triệt để từ bỏ. Mặc dù Gherkin không đồng ý Corina ra ngoài, thế nhưng là không chịu nổi Corina kiên trì, lại thêm một bên Ikiyo còn các loại xúi dục uy hiếp, cuối cùng Gherkin đành phải bất đắc dĩ đồng ý. Duy chỉ có thể làm cho Gherkin yên tâm, ngoại trừ Ikiyo thực lực bên ngoài, chắc hẳn liền là làm một cái hoen địa khu gym leader đệ A. Về phần Ikiyo vì cái gì có Mewtwo cùng DNC loại thực lực này Pokemon, Gherkin cũng không truy đến cùng. Đối với Gherkin tới nói, chỉ cần tôn nữ bình an vô sự, hạnh phúc khoái hoạt vậy liền đầy đủ. Mà hiện tại xem ra, mấy điểm không đều thỏa mãn sao? Mặc dù Gherkin đối Ikiyo giác quan cực kém, nhưng thì có biện pháp gì đâu. Cũng chỉ có thể kỳ vọng tự mình tôn nữ ánh mắt là chính xác a. Kỳ thật, tại Ikiyo xem ra, Corina loại tình huống này có chút cùng loại với mị hoặc dược tề. Bất quá nhưng không có mị hoặc dược tề mạnh như vậy chính là. vẫn là tương đối có ý nghĩ của mình cùng chủ kiến. Đương nhiên, Coridia Pokemon Ikkyo cũng đều tra xét. Nói như thế nào đây? Ngoại trừ Lucario, cái khác Pokemon thật khó mà nói a. Hiện tại Corina hết thảy 3 cái Pokemon. Lucario, Hawlucha, Mianfu. Trong đó Hawlucha là màu bạc tiềm lực. Mianfu là màu tím tiềm lực. Đẳng cấp đều tại 30 cấp tả hữu. Thực cũng đã Ikkyo lần nữa tính toán thu phục hai chỉ. Mà Gherkin cái khác Pokemon Ikkyo cũng không biết. Ikkyo cũng không có để Corina đi muốn. Bởi vì vô luận Lucario, Blaziken vẫn là Heracross, đều tính toán qua a. Trong đó Blaziken tính toán là may to kích, Heracross là as, cho nên Ikkyo cũng liền lười đi tìm hiểu Gherkin phải chăng còn có cái khác Pokemon. Tại Ikkyo nghĩ đến, cho dù có cũng bất quá 3-4 con, về sau luôn có thể lấy ra tính toán, cũng không nhất thời vội vã. Chớ nói chi là Gherkin bộ kia thất lạc trạng thái, Ikkyo cũng không muốn nhiều đi đả kích. Tốt xấu là Corina ra ra đâu. Corina đem chân nhỏ phóng tới dòng sông bên trong, đùa vừa cười vừa nói, dã ngoại lữ hành, nói như thế nào đây, có điểm giống trước kia tại dã ngoại tu luyện tương đương. Lữ hành vốn là cần trải qua các loại, hiện tại chúng ta cũng chỉ là tại lữ hành trên đường dã ngoại. Chờ sau này nhiều hơn đi những thành thị khác, ngươi liền có thể thấy được, rất nhiều thành thị đều có phong cách của mình a. Ikkyo mỉm cười, cũng đem chân để vào dòng sông. Ta cảm thấy rất có ý tứ a. Sau dưới đất tốt chơi nhiều rồi. DNC vừa nói, một bên dọn dẹp đĩa cái gì. Tốt a, vị công chúa này đã bị Ikkyo điều giáo sẽ làm một chút việc nhà. Liền là còn không biết làm cơm, mà nói đến nấu cơm. Ikkyo cũng thật bất đắc dĩ. Corina gùng mình sẽ chỉ làm đơn giản một chút đồ ăn. Nhét đầy cái bao tử là có thể. Tốt ăn cái gì liền đừng nghĩ. Thế là đâu, Ikkyo bọn hắn cơ bản cái này hơn một tuần lễ đều là ăn nhanh ăn. Bây giờ mang theo cũng kém không nhiều sắp đã ăn xong. Ikkyo cũng đang suy nghĩ muốn hay không trở lại thành thị tiếp tế một cái. Vẫn là ngay tại chỗ ăn ngắt lấy thức ăn chay tài tới làm cơm. Về phần ăn Pokemon, Ikkyo là thật muốn, chỉ là, nói đến Ikkyo đã rất lâu cũng chưa ăn từng tới. Trước kia có Samantha không tiện, hiện tại có Corina đồng dạng không tiện, cũng là đâu, so trước kia vui vẻ rất nhiều. Đại khái là có Ikkyo bồi tiếp a. Corina cũng nở nụ cười. Tu hành có đôi khi là một người tương đối tốt, dễ dàng chuyên tâm. Nhưng là lữ hành đâu, quả nhiên vẫn là phải có người bồi tiếp a, dạng này mới sẽ không nhàm chán. Ikkyo gật đầu về lấy. Hắc, Corina nghịch ngợm cười một tiếng, đứng thẳng lên, hai tay vươn vào trong sông, nhắm ngay Ikkyo liền dội lên nước sông. Rầm rầm, mặc dù Ikkyo nghiêng về phía sau né tránh, đáng tiếc trên thân vẫn bị dội ướt. Ikkyo vung hất tóc, có chút bất đắc dĩ nói, Corina, đừng làm rộn, đợi lát nữa liền xuất phát. Có quan hệ gì nha, dù sao chỉ là một lát, còn có dự bị quần áo đâu. Nói xong, Corina lại lần nữa dội về Ikkyo. Rầm rầm, Ikkyo lau một cái trên mặt nước. Bất đắc dĩ cười cười nói, tốt à, đã muốn chơi, vậy liền chơi sẽ đi. Nói xong, Ikkyo liền hướng Corina đánh tới. Rầm rầm, lần này hai người đều ngã xuống trong sông. Lỗ gâu, một bên hỗ trợ thu thập Lucario kinh hô một tiếng, vội vàng chạy đến bờ sông. Mà nhưng vào lúc này, Ikkyo ôm những người đến triệu bé gái từ trong sông đứng lên. Chỉ bất quá hai người toàn thân đều ướt ươn ướt. Ikkyo còn có thể xuyên thấu qua trắng noãn quần áo nhìn thấy Corina cái kia màu trắng mega. Corina ôm Ikkyo cổ, duỗi ra một cái tay đối Lucario ngoắc cười nói, "A nha. Không quan hệ rồi, Lucario, ngươi có muốn đi chung hay không chơi đùa? Lỗ Gâu tương đương, Lucario chỉ một bên bộ đồ ăn. Lắc lắc đầu, Corina gật đầu cười nói, tốt a, vậy ngươi thu thập xong, cùng đi chơi a. Lucario gật gật đầu liền trở về tiếp tục thu thập bộ đồ ăn. Ikiyo nhìn xem Corina liếm môi một cái. Đang suy nghĩ gì thời điểm thúc đẩy Corina đâu? Nếu như mình muốn, chắc hẳn Corina tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Thậm chí, Ikiyo cũng hoài nghi Corina rất có thể không hiểu loại sự tình này. Ân, Ikiyo, trên người ngươi thứ gì mềm hô hô? Còn giống như có chút sền sệt. Corina nghi ngờ nói lấy. Liền đem bàn tay hả? A, ta, mềm, dính, miêu miêu miêu. Chính là cái này a. Chấm chấm chấm ngoặc kép. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.